Hình danh sư gia, chương 410, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở tới hăng hái, thấy bốn bề vắng lặng liền nhân cơ hội đụng lên đi trước hôn một. Phi Yến cười trộm, xa xa né tránh, trong miệng vừa nói không biết xấu hổ, mặt đã trở nên đỏ bừng. Nói cho ta nghe một chút đi nhìn, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt? Phi Yến sắp đến, thập phần thần bí bộ dạng, thấp giọng nói, mới vừa rồi đi thành đại nhân nơi nào kiếm một làm hùng trưởng địa phương tử. Nói là như vậy làm chẳng những hùng trưởng mùi vị ngon. Hơn nữa còn sẽ không giàu mờ. Ta ngày hôm trước nếm thử đã làm, vẫn không hài lòng lắm. Nguyên lai là thiếu một vị là tối trọng yếu lương trước. Hưm, Thiên Sở, buổi tối ta liền làm cho ngươi ăn. Thành đại nhân còn đưa cho chúng ta một đôi thượng hạng lộc nhung. Bọn ta vào thu nữa nồi súp cho ngươi uống. Ngươi gần đây thật giống như vừa gầy. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến mừng rỡ bộ dạng, không khỏi cảm động, nhà đầu này đối với mình luôn luôn thân mật, hết sức tỉ mỉ, sợ mình ăn không ngon mặc không đủ ấm giống nhau. Mình nếu không phải Phi Yến, đại khái cũng sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Mạnh Thiên Sở tiến lên đem Phi Yến kéo, nói, Phi Yến, khó được ngươi nổi khổ tâm, ta thật là không biết làm sao tạ ơn ngươi cho phải. Phi Yến vội vàng từ Mạnh Thiên Sở trong ngực tránh thoát đi ra ngoài. Mọi nơi xem một chút, lại là cười nhẹ một tiếng. Nói, ngươi là ta tướng công, là Phi Yến cả dựa vào. Đối với ngươi tốt, đó là hẳn là, chính là ngươi câu này hẳn là, càng làm cho ta cảm động. Phi Yến có chút thật xin lỗi. Nói, tốt lắm, tướng công đối với Phi Yến tốt như vậy. Nơi nào còn cần muốn nói gì cảm ơn nói đây. Ngươi đi bận rộn ngươi sao? Ta cũng vậy muốn chạy tới Linh Ẩn tự cùng đại phu nhân bọn họ có cùng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới bọn họ không phải là đoàn người hạo hạo đáng đáng đi Linh Ẩn tự ư, làm sao Phi Yến vẫn còn ở nơi này? Ngươi không nói ta đều quên hết, làm sao còn dư lại một mình ngươi? Làm sao ngươi đi à, ta mướn cố kiệu phải đi? Không thể, bọn họ cũng không có gọi Lý Thẩm hoặc là khác liên hệ thế nào với chờ ngươi cùng nhau sao? Phi Yến cười nói, giữa ban ngày, nơi nào cần a tốt lắm, ta đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng kéo Phi Yến, nói, ta để cho Sài Mãnh đưa ngươi đi. Phi Yến, thật không cần, người nào không biết ta Phi Yến hôm nay là Hàng Châu Chi Phủ Đại Nhân Tứ Phu Nhân a, ai dám nhìn một mắt cũng không có thể. Tốt lắm, ta đi. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến giống như chỉ yến tử tựa như nhẹ nhàng địa chạy đi. Suy nghĩ một chút hay là đuổi theo đi trước, gọi tới Sài Mãnh, đuổi theo Phi Yến, để cho Sài Mãnh đưa nàng đi. Hôm nay này phủ Hàng Châu án mạng một tiếp theo một. Không thể nhỏ dò xét, Vương Dịch rất mau trở về tới, đem đi Triệu ra tình huống cho Mạnh Thiên Sở vừa nói. Hai người liền đi tới. Đến gần vừa nhìn, chỉ thấy kia chuông nhỏ keng đang khóc đến là xui xẻo rầm. Hiểu Nặc một bên nhỏ giọng địa an ủi. Mạnh Thiên Sở tiến lên nghi ngờ nói. Đây là làm sao vậy? Hiểu Nặc địa trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng vẻ mặt hay là rất nghiêm túc. Nhỏ giọng nói, ta chính là cùng nàng hàn huyên nàng khi còn bé cùng nàng sự tình trong nhà. Đại khái là chuông nhỏ keng nghĩ mẹ. Liền có thể như vậy đả thương Mạnh Thiên Sở nhịn cười. Đối với chuông nhỏ keng nói, tốt lắm, chuông nhỏ keng đừng khóc, bổn quan có lời gì muốn hỏi ngươi. Chuông nhỏ keng ngẩng đầu lên, mắt nước mắt lưng tròng địa nhìn Mạnh Thiên Sở, gật đầu. Mạnh Thiên Sở ngồi ở cái ghế đối diện thượng, hỏi, ngươi một tháng ở Triệu gia địa tiền công là bao nhiêu a? Chuông nhỏ keng sửng sốt. Nói, từ trước là 300 đồng. Sau lại phải đi thái thái trong phòng vừa cho ta nhiều hơn 20 đồng. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi mỗi tháng địa tiền công ngươi là dùng như thế nào? Chuông nhỏ keng, 300 đồng để cho cha tới bắt mang về nhà gia dụng. Còn dư lại 20 đồng mình mua chút ít vật nhỏ. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Vương Dịch từ trong lòng ngực lấy ra một rất tinh xảo địa hà bao. Phía trên là một đóa hoa sen. Bên cạnh còn tú một chữ nhỏ, Linh, chuông nhỏ keng vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, khóe miệng lay động, chỉ vào Hà Bao, nói, ngươi, các ngươi, Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy, chợt vỗ một cái bàn, hét lớn một tiếng, nói, chung nhỏ keng, còn không nhanh lên từ thực cho bổn quan nói đến, ngươi một tháng lưu ở bên cạnh mình bất quá 20 đồng tiền. Cái này ở ngươi ván giường dưới phát hiện trong ví làm sao những thứ này tán bạc vụn. Chừng một hai nhiều, nói, những thứ này tán toái bạc là từ đâu tới. Chung nhỏ keng nhất thời luống cuống thần. Hiểu nặc nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, có cái gì ngươi tự nói gì. Thật ra thì Mạnh đại nhân rất tốt. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần chuyện không phải là ngươi làm. Ngươi nói ra, ngươi hay là làm theo có thể ở Triệu gia làm nha hoàn của ngươi. Mẹ ngươi thân thể không tốt, còn cần tiền của ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đệ tiền đi xem bệnh uống thuốc. Đệ đệ ngươi còn muốn đi tư thục đọc sách, ngươi không phải mới vừa nói đệ đệ ngươi rất thông minh tiên sinh cũng khoe hắn sao? Chung nhỏ keng suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, những thứ này tán toái bạc là nhỏ Thúy đi lúc sau cấp cho ta. Nói là tam phu nhân bình thời cho nàng khen thưởng. Nàng vẫn tồn lấy không có từ bỏ sử dụng, cho nên tự cho ta. Mạnh Thiên Sở, nàng tại sao cho ngươi bạc? Chung nhỏ keng dừng một chút, nói đúng không biết, Mạnh Thiên Sở, ngươi nếu như không nói, ngươi cũng đừng có đi trở về. Tới trước nha môn trong đại lao hảo hảo mà ngốc thêm mấy ngày nghĩ hiểu rõ ràng mới nói. Người nữa hiểu nặc vội vàng đối với chung nhỏ keng nói. Ngươi nếu như không nói. Ta cũng không giúp được ngươi. Chung nhỏ keng thấy đi vào hai người hung thần ác sát địa muốn dẫn đi mình. Thế mới biết thật sự. Gây sợ hãi cho, vội vàng nói. Ta cùng tiểu Thúy vẫn rất tốt. Nàng muốn đi, cho ta một chút bạc để cho ta đợi đến cha tới thời điểm giao cho ta cha cho ta mẹ xem bệnh. Khác địa ta thật cái gì cũng không biết. Mạnh Thiên Sở ngăn cản hai thị vệ. Đối với chung nhỏ keng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết Phượng Nhi đi qua mẹ kế địa gian phòng. Có phải hay không tiểu Thúy để nói. Chung nhỏ keng do dự một chút. Gật đầu, Mạnh Thiên Sở, nàng còn cho ngươi nói cái gì sao? Chung nhỏ keng lắc đầu. Nói, ta thật cái gì cũng không biết. Nàng sẽ làm cho ta cho ngươi nói như vậy. Ta lúc ấy hỏi nàng tại sao? Nàng nói ta không biết thật là tốt. Ta cũng vậy cũng chưa có hỏi. Mạnh Thiên Sở, nàng kia tại sao đột nhiên từ Triệu gia rời đi? Cái này ngươi vốn phải biết à? Chung nhỏ keng len lén nhìn một chút Mạnh Thiên Sở vẻ mặt. Gặp vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, khiếp xanh xanh nói, nàng nhất định phải đi, bằng không đã không được nữa. Mạnh Thiên Sở, cái gì gọi là nếu không đã không được nữa? Ta thấy nàng thần sắc bối rối. Ngay cả trong ngày thường thích nhất đồ chơi nhỏ cùng y phục cũng cho ta. Cầm lấy bao quần áo đã đi. Ngươi biết nhà của nàng đang ở nơi nào sao? Không biết, chỉ nói là có một bác ở huyện Tiền Đường một lão gia trong nhà làm lão mụ tử. Khác cũng không có nói. Ngươi không có dụ dỗ chúng ta sao? Mạnh đại nhân, ta chung nhỏ keng đánh chết cũng không dám nói dối. Ta muốn phải không có thể kiếm tiền. Mẹ ta cùng đệ đệ của ta cũng chưa có người quản. Ta sẽ không nói láo. Mạnh Thiên Sở thấy chung nhỏ keng bộ dạng cũng không giống như đang nói láo. Đã nói, kia ngươi biết mẹ kế cùng tiểu Thúy trong ngày thường chung đụng như thế nào? Rất tốt, tam phu nhân là Triệu gia tốt nhất địa người. Nàng đối với ta cùng tiểu Thúy cũng rất tốt. Trong ngày thường cũng không giống khác địa thái thái cùng phu nhân vốn thì thích đánh chửi chúng ta những nha hoàn này cùng hạ nhân. Đối với chúng ta luôn là vẻ mặt ôn hòa, ngày lễ ngày Tết còn len lén cho ta cùng tiểu Thúy khen thưởng một chút tiền cho chúng ta sai người cho người nhà mang về. Mạnh Thiên Sở, Triệu gia là vị nào thái thái quản gia a từ trước là thái thái. Sau lại vẫn tam phu nhân. Nàng làm công đạo, tất cả mọi người rất tin dùng nàng đây. Ngươi còn có cái gì muốn cho chúng ta nói sao? Không có, vậy ngươi trở về đi thôi. Sau khi trở về nếu như Triệu gia bất luận kẻ nào hỏi ngươi. Ngươi đã chẳng qua là gọi ngươi tới đây hỏi một chút mẹ kế chết một ngày trước tình huống. Biết không, biết rồi, đúng rồi, ngày hôm qua ngươi ra cửa sao? Không có, ngày hôm qua thái thái không thoải mái. Ta khắp nơi nhà hầu hạ một ngày. Kia ngươi biết ngày hôm qua Triệu gia kia nha hoàn đi ra ngoài quá sao? Ta đây tự không hiểu được. Bất quá đại nhân hỏi một chút quản gia sẽ biết. Hắn nơi nào đều có ghi danh. Chúng ta nha hoàn nếu như không phải là chủ tử chuyện tình. Một tháng cũng chỉ có thể đủ đi ra ngoài hai lần. Mỗi lần cũng không thể vượt qua một canh giờ. Mạnh Thiên Sở hỏi xong nói sau. Làm cho người ta đem chuông nhỏ canh tặng trở về. Đem những thứ kia tán toái bạc cũng trả lại cho nàng. Vương Dịch, Mạnh gia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tìm được Tiểu Thúy rồi hãy nói. Đúng vậy, Mạnh gia, Hiểu Nạc, kia Triệu gia kia tôn từ địa chuyện hay là không rõ ràng lắm a, nếu như thật không phải là Vương Ngũ làm. Kia liên hoàn án từ tự không chỉ một hung thủ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, từ tình huống trước mắt đến xem, Vương Ngũ gây án khả năng không lớn, nhưng cũng không có thể loại bỏ. Ta cảm giác, cảm thấy trung gian, ở giữa thật giống như tách rời. Là cái gì, ta cũng vậy nói không rõ ràng. Lúc trước cha ngươi cùng ta ở trong vườn tản bộ thời điểm. Hắn để cho ta nhảy ra cái này đi suy tư. Không nên dựa theo lúc trước suy nghĩ lại. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng nhất thời cánh tìm không được phương pháp gì. Cũng ngộ không dạ ứng với làm như thế nào đi thi lo cái vấn đề này. Hiểu Nạc, trước ngươi cùng ta cha gặp mặt. Hắn có phải hay không lại đang trước mặt ngươi nói ta không phải là rồi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi à ngươi, đó là ngươi cha, làm sao động một chút là đem cha của mình nghĩ địa như vậy không tốt đây. Hiểu Nặc ha hà địa cười, nói, ta cũng không nói gì cha ta không tốt, ta chỉ nói là hắn luôn là phê bình ta sao. Mạnh Thiên Sở, mắng hắn ở trước mặt ta khích lệ con ngươi. Hiểu Nặc cao hứng nói, vậy sao, cha ta khen ta cái gì? Mạnh Thiên Sở cố ý thừa nước đục thả câu, nói, không nói cho ngươi, trừ phi mời ta ăn được cật. Hiểu Nặc nhất hào khí, nói, không phải là mời ăn cái gì nha, có thể à, đi thôi, muốn ăn cái gì cũng tốt, mẹ ta buổi sáng mới cho ta 2 lượng bạc, Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói. Xem đi, này tự là người nhà có tiền địa hài tử. Động một chút là mấy lượng bạc cho. Xem một chút kia chuông nhỏ khen người ta một tháng mới kiếm 320 đồng đây. Vương Dịch, ngươi khoan hãy nói. Ta mới vừa rồi cảm thấy Mạnh gia cùng Hiểu Nặc cô nương phối hợp rất là ăn ý a, một hát mặt đỏ. Một vai phản diện, 3 lượng hạ đã kia nha hoàn cho bắt lại. Hiểu Nặc đắc ý nói. Đó là, danh sư xuất cao đồ sao? Mọi người cười, Mạnh Thiên Sở để cho Vương Dịch đi gọi đồ long cùng đi. Hiểu Nặc cùng mình chờ ở cửa bọn họ. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi câu nào cũng là nhắc nhở ta. Ngươi người sư phụ kia đây. Hiểu Nặc cười quái dị nói. Mỹ nhân ra, tới địa ngục đi, cùng ngươi Mạnh đại ca càng phát ra không có đứng đắn trêu chọc ngươi. Hì hì. Về trước Ân gia sơn trại, người ta dù sao cũng là một trại đứng đầu, đại khái có một số việc muốn khai báo sao, 10 ngày sau sẽ trở lại, đừng nghĩ a, Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ muốn đánh người bộ dáng. Vươn tay ra, Hiểu Nặc cơ trí một trốn, Mạnh Thiên Sở nói, như vậy cười giỡn sau này không cho, ta là đại ca của ngươi ta tạm thời có thể tha cho ngươi. Cẩn thận sư phó của ngươi biết rồi. Ngươi có thể bị chịu không nổi. Hiểu Nặc xem thường nói. Sư phụ thì thế nào? Chỉ cần người nào đối với ta Mạnh đại ca không tốt. Ta Hiểu Nặc giống nhau sẽ không bỏ qua cho nàng. Mạnh Thiên Sở cảm động ngoài. Diễu Diễu nói. Bao gồm của ngươi sư phụ. Đó là, người ta là sư phó của ngươi. Một ngày vi sư, trung thân là cha. Hiểu chưa? Không rõ. Ta tại sao muốn hiểu a? Ta Hiểu Nặc tự là một người như vậy, ghét ác như cừu, Đồ Long cùng Vương Dịch đi tới. Hai người cũng không khỏi phân trần nói, có phải hay không còn hẳn là thêm một câu hành hiệp trượng nghĩa đây. Hiểu Nặc quay đầu nhìn thấy bọn họ, làm một mặt quỷ, nói, ta xem có thể, chờ ta học xong công phu, thời gian, ta có thể lưu lạc thiên nhai. Hành hiệp trượng nghĩa, Mạnh Thiên Sở cười nói. Một cô bé nhà, làm sao một ngày không hảo hảo ở nhà học một ít thêu châm chước và vân vân. Động một chút là múa đao chuẩn bị côn. Ta xem sau này còn ai dám muốn ngươi. Hiểu nặc mình trước đi ra cửa đi. Lớn tiếng quảng một câu nói. Nói, không phải ai dám muốn ta, mà là bổn cô nương nghĩ muốn gả cho người nào vấn đề. Ta không muốn gả, người nào cũng không có thể bức bách ta. Bao gồm kia vạn tuế ông cũng giống như vậy. Đồ Long cười nói, thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu địa kỳ cô gái a. Vương Dịch nhỏ giọng nói. Trăm ngàn năm sợ cũng ra khỏi không đồng nhất như vậy tính tình địa cô gái. Đồ Long chỉ vào Mạnh Thiên Sở, nói, nghe nói Mạnh đại nhân nhị phu nhân Vương Dịch len lén che miệng cười. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc đã lên xe ngựa, nói, các ngươi không muốn ăn, ta liền không mời a, có cái gì lời còn chưa nói hết. Ba đại nam nhân, thật là lắm điều, Vương Dịch ở trước xe đánh xe, không có gọi phu xe, là cảm thấy bốn người tự tại. Mấy người cười nói, xe ngựa bất chi bất giác địa đi tới chợ, tốc độ liền chậm lại. Vương Dịch tựa đầu dò vào xe, nói, hôm nay gặp 15, là một đại tập, sớm biết chúng ta đã đường nhỏ. Hiểu Nặc cũng là tính nôn nóng, nói, vậy ta còn là gần đây tìm một nhà ăn tính, không đi kia tụ hiền lâu. Mạnh Thiên Sở, ta nhưng không làm a. Mùa này ăn ngon nhất địa Tây Hồ say con cô tựu đếm tụ hiền lâu làm tốt nhất. Nơi đó hoa quế rượu cũng là nhất tuyệt, nhớ tới tựu chảy nước miếng. Chính là quá quý, trong ngày thường mình đi không nỡ. Hiểu Nặc làm một không biết xấu hổ tay thế, ở trên mặt nhẹ hoa hai cái. Nói, ở trước mặt chúng ta khóc than ai tin a kia Mạnh gia đại chỗ ở thân thiện. Nhưng chính là chúng ta phủ Hàng Châu cho tới cả chiết giang lớn nhất phủ đệ. Nếu không phải vạn tuế ông ý tứ, sợ là quan phủ nên tới tra xét, còn nói gì không nỡ. Hừ, ta xem nữa, ngươi tửu, ai, ôi, Hiểu Nặc lời còn chưa nói hết, đột nhiên xe kịch liệt địa điên bá hạ xuống, giống như là mã bị sợ hãi một loài. Hiểu Nặc trực tiếp từ trên cái băng ngồi cút xuống. Đồ Long nhãn tiêm một tay đem Hiểu Nặc đỡ lấy. Mạnh Thiên Sở đang muốn đi đỡ. Đồ Long vội vàng ngăn cản. Nói, Mạnh gia, thương thế của ngươi còn không có tốt. Ta tới là được. Nói xong cẩn thận đem Hiểu Nặc díu dắt đứng lên. Đồ Long vén lên rèm vải. Thấy Vương Dịch đã nhảy xuống xe đi. Quả nhiên là mã bị sợ hãi. Lần trước Mạnh Thiên Sở ở trên chợ bởi vì mã chấn kinh bị ném quá một hồi sau. Từ đó liền cẩn thận nhiều, xem ra thật đúng là nên đi đường nhỏ tính. Đồ Long, Vương bộ đầu, chuyện gì xảy ra tình? Vương Dịch thật dễ dàng kéo lại mã, đã là mồ hôi đầm đìa. Nói, hai đứa bé ở trên đường chơi con quay, ta nghĩ kéo cương ngựa không nghĩ tới mã thế nhưng bị sợ hãi. Vung lên cọc gỗ ngắn, cũng may hai đứa bé cũng tránh qua, tránh né. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc nhe răng nhếch miệng địa vịn eo thon nhỏ. Biết nhất định là ngã mông đít, bất quá một xe nam nhân ý không tốt nhu, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Nghĩ tới đây, mình liền mượn cớ cũng thò đầu ra, thấy trên chợ người quả thật quá nhiều. Đã nói, vậy chúng ta hay là quay đầu đi đường nhỏ sao? Không nên quấy rầy dân chúng tập hợp. Sau này ta xem gặp đại tập địa sơ nhất cùng 15 nhất luật không cho phép để cho xe ngựa ở trên chợ đi lại. Muốn nhanh lên đem điều này quy định hạ dưới tóc đi. Đồ Long tán thành nói. Mạnh đại nhân nói rất đúng. Này phủ Hàng Châu qua nhiều năm như vậy. Bao nhiêu quan viên cánh không có một người chú ý tới điểm này. Xem ra Mạnh đại nhân làm này chi phủ. Thật đúng là dân chúng chi phúc. Xe ngựa quay đầu. Đi ra chợ, vào một đường nhỏ, con đường này từ trước là dân chúng tập hợp rất la từ lúc áp ra một cái liền nói. Thời gian dài, con đường càng phát ra địa rộng rãi chút ít, có chút phần đất bên ngoài tới thương nhân tự phát địa đem điều này con đường thêm chiều rộng. Làm thương đạo, cái này đường trong ngày thường người ở thưa thớt, chỉ có mỗi gặp tập hợp lúc địa sáng sớm cùng hoàng hôn nhân tài nhiều một ít. Hiểu Nặc một lát sau là tốt rồi chút ít, lại bắt đầu nghịch ngợm, kể một ít ra mắt mới tốt cười chuyện tình. mọi người nghe cười, bất chi bất giác đã đi rất xa. Cách chương.